Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Chương 208: Giá trị liên thành lễ vật. Yến hội địa điểm là Liễu gia nhà cũ, một tòa ẩn vào thành thị phồn hoa bên trong, chiếm diện tích đạt mấy trăm mẫu lâm viên biệt thự. Tô Thần lái xe chở hai nữ đến lúc đã là mặt trời lặn thời gian. Bên ngoài nhà cũ, mảnh đất trống lớn lên đậu đầy các loại quý báu xe sang trọng. BMW, Mercedes-Benz loại hình chỉ có thể coi là tầm thường nhất. Tìm chỗ trống sau khi đậu xe xong, Liễu Thi Thư liền dẫn hai người tiến nhà cũ. Nhà cũ bên trong hết thảy đều là màu sắc cổ xưa thơm ngát. Hòn non bộ nước chảy, đình đài lầu các, từng tòa lấy chất gỗ là chủ yếu giọng kiến trúc. Hành lang tựa như để người xuyên qua đến cổ đại hào môn phủ đệ. Rộng rãi trong sân, từng trương phủ lên san bố trên bàn dài, trưng bày các loại rượu và mỹ thực, mặc người tùy ý lấy dùng. Đã có không ít khách nhân đến, nam đều là âu phục dày da, nữ đều là thịnh trang lễ phục, bưng ly đế cao trên mặt nụ cười trò chuyện với nhau. Dăm ba câu ở giữa, có lẽ liền quyết định động tác ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu hạng mục. Liễu tiểu thư tốt, có nhận ra Liễu Thi Thư những khách nhân, nhào nhào hướng nàng cười vấn an. Liễu Thi Thư cũng đều không mất cấp bậc lễ nghĩa cười yếu ớt đáp lại. Gặp phải so sánh quen biết, thì là thuận miệng bắt chuyện hai câu, thuận tiện giới thiệu một chút Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh. Biết được Tô Thần là Liễu lão phu nhân mời tới quý khách, những khách nhân đều là ánh mắt kinh ngạc đánh giá Tô Thần, suy đoán là nhà ai hào môn thiếu gia. Tỷ, Tô Thần ca, như như hoàng oanh thanh thúy vui sướng tiếng la truyền đến. Một tên cùng Liễu Thi Thư có mấy phần tương tự, quần áo ngăn nắp thiếu nữ vui sướng chạy chậm tới. Vị này liền là Liễu học tỷ muội muội, Liễu Thi Họa. Tô Thần hướng một bên Lâm Vũ Manh giới thiệu, chậm một chút, đừng đụng phải người. Liễu Thi Thư tức giận hô hào nhắc nhở, tỷ, các ngươi có thể tính đến, nãi nãi cũng chờ rất lâu. Liễu Thi Họa vẻ mặt tươi cười chạy đến trước mặt nói câu, sau đó ánh mắt tò mò liền chuyển rời đến Lâm Vũ Manh trên thân. Đây là bạn gái của ta, Lâm Vũ Manh. Tô Thần cười giới thiệu, Thi Họa muội muội, ngươi tốt. Lâm Vũ Manh cười nhẹ nhàng vung tay nhỏ lên tiếng chào hỏi. Hoa, ta thế nhưng là muốn gặp Tô Thần ca trong truyền thuyết bạn gái rất lâu. Manh manh tỷ, ngươi thật xinh đẹp a. Liễu Thi Họa rất như quen thuộc kéo lại Lâm Vũ Manh, dáng tươi cười ngọt ngào tán thưởng. Thi Họa muội muội ngươi cũng rất xinh đẹp đâu. Lâm Vũ Manh mỉm cười nói, hắc hắc, đi thôi, ta mang các ngươi đi gặp nãi nãi. Liễu Thi Họa cười ha hả nói. Sau đó, một đoàn người liền trong sân những khách nhân ánh mắt tò mò bên trong rời đi. Đôi này tiểu tình lữ là ai a? Có vẻ giống như thân phận không tầm thường. Không nhận ra, đẹp trai như vậy thanh niên, nếu như là ma đô cái nào hào môn, không nên chưa thấy qua a. Còn giống như là Liễu lão phu nhân tự mình mời tới. Ai ra, sẽ không là phía bắc tới nhà quyền quý thiếu gia đi. Ngoặc kép, những khách nhân nghị luận ầm ĩ, đối Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh thân phận đều vô cùng cảm thấy hứng thú. Trong đám người, có hai người lại là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ liếc nhau. Chính là mấy ngày trước đây cùng Tô Thần tại đồ cổ đường phố nhận biết Đường Minh cùng Thạch Phong. Hoa, cùng ngày ấy Tô Thần bá đạo đả thương Kiều Tuấn Lang về sau, bọn hắn liền biết Tô Thần thân phận khả năng bất phàm. Lại không nghĩ rằng sẽ như vậy khủng bố, ngay cả Liễu lão phu nhân đều tự mình mời vào phòng. Phải biết, tại trong viện tử này cơ hồ đều là thân gia quá trăm triệu phú hào hoặc là quyền quý. Nhưng cơ hồ cũng còn không có tư cách vào phòng thấy Liễu lão phu nhân. Chỉ có thể tại trong viện tử này lặng lặng chờ đợi. thật không nghĩ tới, Tô Thần tiểu hữu sẽ có như thế thân phận, buồn cười ta thế mà còn muốn thu hắn làm đệ tử. Thạch Phong Hoa lắc đầu cười khổ, may mà chúng ta không phải Kiều Tuấn Lang thằng ngốc kia, không cùng hắn kết oán, nhắc tới còn không có nhìn thấy cái kia Kiều Bàn Tử. Chẳng lẽ là không định đến? Đường Minh hơi nghi hoặc một chút, ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía. Không thể nào, Liễu lão phu nhân đại yến, hắn không có khả năng vắng mặt, hẳn là còn chưa tới. Thạch Phong Hoa nhấp miệng rượu nói, nếu là vừa rồi ra hỏa này ở đây, sợ là muốn cho chân đều dọa mềm. Đường Minh hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác, cười cười. Hy vọng hắn có thể dừng tay, cũng đừng lại nháo xảy ra chuyện gì mới tốt, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thạch Phong Hoa sắc mặt nghiêm túc nói, theo Diệp Thi Họa đi vào một gian rộng rãi mở ra thức phòng khách. Trong phòng khách ngồi không ít người đàm tiếu, Tô Thần phát hiện Tần Vận cùng Thẩm Thiên Trạch thế mà đều tại. Còn có một số không quen biết, hẳn là cũng đều là ma đô cao cấp nhất hào môn người. Ai nha, tiểu thần, ngươi có thể tính tới rồi. Nhanh, mau tới đây ta xem một chút. Cũng đã lâu cũng không đến xem ta. Liễu lão phu nhân khí sắc hồng nhuận, cùng lần trước gặp mặt lúc nhìn xem hoàn toàn khác biệt. Nhìn thấy Tô Thần về sau, lập tức cười tủm tỉm đứng dậy vẫy gọi. Trừ nhận biết Tô Thần Tần Vận cùng Thẩm Thiên Trạch, những người khác thì đều là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đánh giá Tô Thần. Đây không phải sợ quấy rầy lão phu nhân ngài tu dưỡng sao? Hôm nay ngài 70 đại thọ, tiểu tử tại cái này chúc ngài ích thọ duyên niên, hàng năm bình an. Tô Thần cười đi tới chúc mừng, nhìn ngươi cái này nói ngọt, lần trước không đều nói, về sau liền lấy ta coi ngươi nãi nãi, liền là người một nhà sao? Kêu nãi nãi, Liễu lão phu nhân giả bộ tức giận nguýt hắn một cái. Nãi nãi, Tô Thần chỉ được cười hô một tiếng. Ai, Liễu lão phu nhân vui vẻ đáp ứng, lộ ra thiếu hai viên hàm răng. Sau đó ánh mắt liền rơi sau lưng Tô Thần Lâm Vũ Manh trên thân. Vẻ mặt tươi cười tán dương, đây chính là tiểu thần ngươi bạn gái nhỏ kia à. Nãi nãi khỏe, ta gọi Lâm Vũ Manh. Lâm Vũ Manh vội vàng đi theo vấn an. Ai, tới tới. Liễu lão phu nhân cười tủm tỉm vẫy gọi, đem Lâm Vũ Manh gọi vào trước người, đưa tay nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, dáng tươi cười hòa ái trên dưới dò xét nàng một hồi, gật đầu tán dương, quả nhiên là cái tuấn tú đáng yêu cô nương, thật tốt, thật tốt. Lâm Vũ Manh có chút bứt rứt cười, nãi nãi, đây là ta chuẩn bị cho ngài lễ vật. Tô Thần cười đưa lên ôm hạ lễ. Người đứa nhỏ này, đều nói người trong nhà không cần mang lễ vật. Liễu lão phu nhân ngoài miệng trách cứ hắn một câu, nhưng một mặt vui vẻ tiếp nhận hộp gỗ, không kịp chờ đợi mở hộp ra. Nháy mắt, ở đây tất cả mọi người là lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy cái kia trong hộp gỗ, là một tôn điêu khắc thành Quan Âm pho tượng, sinh động như thật, rất sống động, dáng vẻ trang nghiêm, để người nhìn xem liền tâm thần yên tĩnh. Đây là đỉnh cấp hoa sen thọ sơn thạch a, điêu khắc tay nghề cũng là không thể chê, giá trị liên thành a. Tốt một tòa Quan Âm pho tượng, đang ngồi đều là kiến thức rộng rãi người, nhao nhao tán thưởng không thôi. Ta nghe học tỷ nói ngài hướng Phật, liền mua được cái này thọ sơn thạch, chính mình điêu khắc cái này Quan Âm pho tượng. Tô Thần vừa cười vừa nói, chính ngươi điêu khắc? Liễu lão phu nhân ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tô Thần, những người khác cũng đều là đồng dạng khiếp sợ không thôi. Nãi nãi, ta biết ta biết, thần ca trước mấy ngày còn trực tiếp đâu, tại đồ cổ đường phố hiện trường điêu khắc các loại vật luyện tập điêu khắc tay nghề. Manh manh tỷ còn có một khối mặt dây chuyền, cũng là tảng đá kia hiện trường làm đây này. Liễu Thi Họa hưng phấn mở miệng ồn ào nói. Lâm Vũ Manh cười gật đầu, đem trên cổ treo đồng dạng chất liệu mặt dây chuyền lấy ra. Tốt tốt tốt, tiểu thần ngươi hao tâm tổn trí, lễ vật này nãi nãi rất ưa thích. Liễu lão phu nhân trên mặt tựa như cười nở hoa, luôn miệng nói tốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.